Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, Ino. Lôi nghênh ngưng tụ. Ở xa xôi ngoài không gian có thể chứng kiến một đoàn to lớn ánh lửa sáng lên. Ngay sau đó thế giới này đều thấy được cái này đoàn quang mang. Tuy là bởi vì tinh cầu mặt trái có vài người cũng không nhìn thấy, nhưng là bọn hắn cũng tựa hồ là thấy được xuất hiện ở chân trời loang loáng. Nếu không phải là bởi vì nhìn màn ảnh biết hết thảy nói, bọn họ còn tưởng rằng là thế giới xuất hiện viên thứ hai Thái Dương. Bạo tạc sinh ra to lớn xung kích uy lực, đưa tới toàn bộ trên bầu trời tầng mây ở dưới sự xung kích bị hủy bởi một ngày. Lập tức ở đỉnh đầu của bọn họ xuất hiện Lam Thiên, mà mây trắng toàn bộ tiêu thất, thật sự chính là đáng sợ uy lực. Loại này công kích nếu như bị đánh chúng tuyệt đối sẽ chết người. Kizaru ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, loại lực lượng này chính là ta tổ tiên chế tạo ra sao? Ghê tởm, một đám tiểu thâu, cư nhiên trộm đi ta tổ tiên mộng tưởng. Ino tuy là chỉ có thể nói là một cái rưỡi nguyệt cầu người, thế nhưng hắn đối với nguyệt cầu vẫn là tràn đầy hướng tới. Tính toán đợi chiến tranh sau khi chấm dứt, lái Phương Chu trở về muốn nguyệt cầu một chuyến. Hắn muốn gặp kiến trong truyền thuyết vô hạn đại lục. Cái này dù sao cũng là giấc mộng của hắn. Bất quá trước mắt nhiệm vụ là giải quyết trước mặt địch nhân mới được. Ta chuẩn bị xong, người có thể đi Phương Chu mặt trên nghỉ ngơi một chút. Ino đối với bên người Kizaru nói rằng, một đám người liên thủ công kích Uranus, đem Uranus thân thể đánh lõm xuống. Kizaru cũng không kém đến rồi cực hạn. Năng lực cuồng oanh lạm tác, tiêu hao hắn quá nhiều thể lực. Cộng thêm trên không trung cần sử dụng năng lượng, Kizaru thể lực tiêu hao so với bình thường đều phải nhiều. Vẫn sử dụng nguyên tố biến hóa công kích độ khó cũng không nhỏ. Kizaru minh bạch Ino ý tứ, không nói nhảm đi thẳng tới Phương Chu mặt trên, bắt đầu khôi phục thể lực. Một tay chống đỡ lấy cằm của mình, trông coi trên bầu trời Uranus, còn có trước mặt Roy. Hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thực trước đây muốn là mình ở nhiều hơn tu luyện thể thuật nói, có thể hắn sẽ trở thành ba đại tướng ở giữa mạnh nhất một cái. Cũng có thể trở thành là nguyên soái người được đề cử. Bất quá Kizaru cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lấy hắn loại này lập lờ nước đôi tính cách mà nói, đích thật là không thích hợp làm một gã thống suất hải quân nguyên soái. Akainu tuyệt đối chính nghĩa, Kizaru lười biếng chính nghĩa, cái này hai vị này là tuyệt đối, mà Kizaru chính nghĩa là lập lờ nước đôi, nói rõ người kia không có một chút xíu mình phán đoán quan niệm, càng nhiều hơn chính là theo người khác đi, điều này cũng có thể cùng việc trải qua của hắn có quan hệ. Dù sao người nhà bị hải tặc giết, hắn cũng tiến hành rồi báo thù, tại nơi sau đó hắn cũng không có cái gì hưng phấn đi làm những chuyện khác. Có chuyện gì liền làm, không có chuyện liền ngửa ra nghỉ ngơi. Chính là đơn giản như vậy. Ba đại tướng từng trải quyết định chính nghĩa của bọn hắn quan niệm. Akainu khi còn bé bị hải tặc hãm hại, nhưng mà lại là hải quân cứu hắn. Ở Akainu khi còn bé liền gieo hải quân đã là chính nghĩa loại này. Cho nên hắn chỉ có sẽ cảm thấy hải quân đại biểu chính nghĩa. Mà chính nghĩa là tuyệt đối thượng hải quân liền là tuyệt đối chính nghĩa. Vì chính nghĩa, vì đánh kích địch nhân, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Chỉ cần có thể kích bại đối thủ là được. Cùng hai người bọn họ tương đối Kizaru thì đơn giản sinh ra. Người kia sở hữu đóng băng Fruit, lúc còn rất nhỏ bị gặp phát hiện, mang về hải quân bản bộ, rất thuận lợi trở thành Z đệ tử, đồng thời thâm thụ gặp coi trọng, cộng thêm Fruit tác dụng phụ. Hắn quen ngủ cùng ôm ấp tình cảm. Mà ở trên đỉnh chiến tranh sau đó, hắn đột nhiên có bên ngoài ý nghĩ của hắn, bởi vì xuất hiện rất nhiều hắn chuyện không cách nào thay đổi. Hắn còn tưởng rằng trở thành hải quân nguyên soái sau đó có thể đối với việc này tiến hành cải biến. Nhưng mà kết quả ngoài dự liệu của hắn, Akainu ở trên đỉnh chiến tranh cùng dâu trắng tử chiến sau đó thực lực biến cường. Kizaru thực lực mặc dù không tệ, đáng tiếc vẫn là thua Akainu, cuối cùng hải quân nguyên soái vị trí chắp tay nhường cho người. hắn cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối ly khai hải quân. Bất quá hắn ở thế giới hắc ám bên trong lại tìm được không ít tư liệu. Biết rất nhiều không phải làm người biết sự tình. Chỉ có rời đi rồi hải quân sau đó mới có thể thấy được cảnh tượng. Già đi quả nhiên vẫn là không thích hợp đâu. Sakazuki, có thể chúng ta thực sự sai rồi. Kizaru nhẹ nhàng nói rằng, trên bầu trời, Ino đá nguyệt bộ, ở gia nhập vào hải quân sau đó. Hắn đã học xong hải quân Rokushiki, có thể sử dụng lại bước dừng lại ở không trung. Trên bầu trời đã không có tầng mây, mà ở phương chu mặt trên, nhưng vẫn là đang giải phóng lấy mây đen. Làm mây đen trải rộng cả bầu trời thời điểm, Ino vươn tay hướng về phía trên bầu trời mây đen. Các ngươi xem, cái kia là cái gì? Nhìn màn ảnh nhân bị lưới bạo tạc kinh động đến, hiện tại tỉnh hồn lại trước tiên thấy là bầu trời xuất hiện hắc sắc mây đen. Những mây đen này tốc độ lan tràn rất nhanh, hơn nữa còn có một đạo ánh sáng màu xanh vẫn xuất hiện. Hướng về phía tầng mây không ngừng phóng xuất ra thập cái kia là hải quân trung tướng. Lôi thần Ino, đến khi trong điện thoại thả quá sau đó, bọn họ rốt cục thấy được trên bầu trời cái kia phóng xuất ra sấm sét người. Không cần giải thích cũng biết là Ino. Dù sao chỉ có hắn có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy lôi điện năng lực. Hắn muốn làm cái gì? Không ít người trên đầu xuất hiện một cái dấu hỏi. Cái nhà kia, tại phía xa Wano Luffy đám người đứng lên. Bọn họ mặc dù không có cùng Ino xâm nhập giao thủ qua, nhưng là bọn hắn cũng đã biết Ino lôi nghênh, nhưng là đem Enzo Island hủy diệt nhất chiêu. Trong tầng mây gian từng bước xuất hiện một cái to lớn hắc sắc viên cầu. Ở tròn trong viên cầu hướng nhiều đóa trải rộng sấm sét đám mây ở bên trong. Có thể nói bên trong tràn đầy lôi điện. Thực lực của tên kia cư nhiên cường đại như vậy. Mặc dù cũng không có giao thủ qua, thế nhưng Marco đám người vẫn nhìn ra được. Ino lôi điện năng lực thật sự là dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Cùng chúng ta Minkher Family tĩnh điện tương đối. Người kia không hổ là lôi thần. Chắc là có đại tướng thực lực a. Nekomamushi nói, không sai. Nếu không phải là đại động viên nói, hắn mới có thể trở thành hải quân đại tướng. Hơn 2 năm trước, bởi vì Roy đánh thiên long nhân sự tình đưa đến. Cái kia phe người bị thế giới chính phủ chèn ép. Ino cũng mất đi trở thành đại tướng cơ hội. Bất quá xem như vậy hắn nhìn kỹ thường ngày ảnh hưởng cũng không có. Làm Roy tâm phúc, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Sanji nói rằng, sấm sét năng lực, lực phá hoại không thua gì với tiền nhậm hải quân ba đại tướng. Tuy là Iso cùng Ryokugyu hai người có chút không có cách nào đối phó quái vật kia. Nhưng là bọn hắn ở trên đất bằng công kích, vẫn vô cùng đáng sợ. Zozu gật đầu nói, trận chiến đấu này hầu như liên quan đến một cái cát. Lấy thực lực của chúng ta muốn gia nhập đều không nhỏ độ khó. Vẫn là giao cho bọn họ những cường giả kia a. Bất quá thật vẫn bội phục Morgan, lại dám đi hiện trường. Thật muốn cảm tạ hắn. Không ít người nở nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.